Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, một đám quỷ nghèo. Cái gì? Nghe được tin tức này, những tinh anh đó học sinh nhất thời liền mộng, bởi vì tin tức là một cái tiếp theo một cái, căn bản không hề cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian. Đây chính là Hạo Bình mưu kế. Nếu như cho những người này suy nghĩ thời gian lời nói, nói không chừng liền sẽ có người phát hiện một số chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là hắn thận trọng từng bước, lập tức tuôn ra tin tức này, để bọn hắn liền suy nghĩ thời cơ đều không có. Hạo Bình thế nhưng là nhớ kỹ, chính mình còn ở địa cầu thời điểm Nhật Hạch công trình nổ tung, lúc ấy duyên hải địa khu liền có không ít lời đồn xuất hiện. Nói hạch ô nhiễm đã theo nước biển bay tới bờ biển. Hội ô nhiễm toàn bộ ruộng muối, dạng này liền sẽ dẫn đến muối giá tăng vọt. Thậm chí hội sinh ra cả nước thiếu muối tình huống. Kết quả chính là như vậy một đầu tin tức, làm cho tất cả mọi người đều điên. Từng cái tiến lên siêu thị tranh mua. Đem siêu trên chợ muối quét sạch không còn. Có người còn mua mấy năm phần muối. Mà những người khác nhìn thấy nhiều người như vậy điên cuồng, cũng gia nhập tranh mua hàng ngũ. Phải biết, những người này IQ đều là đạt tiêu chuẩn. Có người thậm chí còn là đại học giáo sư. Nhưng là cũng là bởi vì loại này lời đồn bạo phát quá nhanh, vô số người quá khứ tranh mua, liền đảo đưa bọn họ mất lý trí. Căn không có thời gian qua suy nghĩ chuyện này là không phải thật sự. Kết quả một cái tiếp theo một cái quá khứ siêu thị, hình thành từ chúng tâm lý, liền dẫn đến tranh mua chiều. Một người là thông minh, nhưng là một đám người cùng một chỗ, cái kia chính là ngu xuẩn. Từ nơi này cũng có thể thấy được lời đồn uy lực. Siêu, Hạ Bình lập tức xuất hiện đang huấn luyện tháp quản lý chỗ phía trên. Lúc này, không ít học sinh tinh anh cũng nhận được tin tức, vội vã chạy tới, nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh quả thật xuất hiện ở cái địa phương này. Nhất thời con mắt đều lục. Hạ Bình, một cái học sinh tinh anh xông đi lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Hắn vừa vội vừa giận, đồng thời cũng may mắn chính mình tin tưởng diễn đàn lời nói. Nếu không thật đúng là bị cái này cầm thú Hạ Bình đạt được. Còn lại học sinh tinh anh cũng là trừng mắt Hạ Bình, tựa hồ hận không thể đem Hạ Bình xé nát. Không làm cái gì, chỉ là có chút nghiệp vụ muốn làm. Hạ Bình dửng dưng nói, đúng, thời gian đều muộn như vậy, các ngươi đám người này thành quần kết đội xuất hiện ở cái địa phương này làm gì? Chẳng lẽ không dùng ngủ sao? Ngủ bà nội ngươi, một đám học sinh tinh anh nhe răng, nếu như bọn họ thật về đi ngủ, chỉ sợ cũng thật làm cho Hạ Bình đạt được. Toàn bộ trọng lực thất đều bị Hạ Bình bao tròn, vậy bọn hắn hai tháng này còn tu luyện cái giám a? Từng cái đều về nhà loại khoai lang tính toán, xử lý ngươi trái trứng, khác xử lý, tranh thủ thời gian cút cho ta. Một cái học sinh tinh anh đối Hạ Bình giận quát một tiếng. Nhượng Hạ Bình xéo đi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ta xử lý cái nghiệp vụ làm sao? Nhốt ngươi nhóm thí sự. Đêm hôm khuya khoát không quay về ngủ. Cả ngày ở chỗ này đi dạo. Chơi bời lêu lỏng. Các ngươi những tinh anh này học sinh cả ngày cũng là rảnh rỗi như vậy sao? Trang, Hạ Bình ngươi liền tiếp tục cho ta trang. Ngươi âm mưu toàn bộ bại lộ biết không? Còn muốn đem toàn bộ trọng lực thất bao tròn. Loại này phá của hành vi uổng cho ngươi nghĩ ra. Trung thực nói cho ngươi. Hôm nay ngươi khác muốn tiến hành nghiệp vụ. Cút nhanh lên về nhà ngủ. Một đám học sinh tinh anh nắm chặt quyền đầu. Đều là lộ ra một bộ không ngăn cản Hạ Bình đều thề không bỏ qua bộ dáng. Thật làm cho tiểu tử này bao tròn trọng lực thất. Như vậy bọn họ tiếp xuống hai tháng liền thật sự là chơi bời lêu lổng, cái gì đều không cách nào làm. Nghe nói như thế, Hạ Bình lộ ra một bộ không nghĩ tới gian kế của mình bị người biết được bộ dáng. Hắn dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt. Tốt, a, đã bị các ngươi biết ta kế hoạch. Như vậy ta liền không giấu giếm. Trực tiếp liền nói, không sai, hiện tại ta đã gom góp số lớn tiền tài. Dự định đem toàn bộ trọng lực thất bao tròn 2 tháng. Các ngươi không phải từng cái muốn nhằm vào, bài xích ta sao? Cho nên ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, liền xem như nỗ lực cự đại đại giới, cũng phải buồn nôn các ngươi. Chút cơn giận, dù sao ta cũng chỉ là cái tân sinh, lần này thiên tài chiến không được, còn có lần sau, thậm chí là hạ hạ lần, nhưng là các ngươi lại không được, không có cơ hội lần này. Các ngươi liền phải cút ra khỏi Viêm Hoàng Đại học. Ác độc. Tuy nhiên đã sớm tại diễn đàn biết được Hạ Bình độc kế, nhưng là nghe được Hạ Bình chính miệng nói ra, bọn họ y nguyên cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân tăng lên đến đỉnh đầu. Trên đời này thế nào liền có như thế ác độc người vô sỉ? Bởi vì chút cơn giận liền tốn hao cự đại đại giới, quả thực là không đem tiền khi tiền. Hại người không lợi mình, tình nguyện chính mình tổn thất cự đại, cũng không muốn bọn họ trôi qua tốt. Cái này là bực nào tiểu nhân hèn hạ a, có thù tất báo tới cực điểm, tâm địa ác độc đến không biên giới. Tốt, đã các ngươi biết ta kế hoạch, vậy ta cũng liền lười nhác cùng các ngươi nói nhảm cái gì. Một đám quỷ nghèo lập tức cút cho ta. Hạ Bình khoát khoát tay. Chờ ta bao tròn trọng lực thất, các ngươi liền ngoan ngoãn ở bên ngoài dương mắt nhìn đi. Có lẽ các ngươi có thể chạy ở bên ngoài bước, nâng sát, loại này phương thức rèn luyện liền rất lợi hại thích hợp các ngươi thứ quỷ nghèo này. Hắn lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng, nói rõ là muốn dùng tiền đập người, nện vào bọn họ hoài nghi nhân sinh. Nghèo bà nội ngươi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tiền, còn muốn có tiền đến nện chúng ta. Ngươi đơn giản cũng là nằm mơ. Không phải liền là bao 2 tháng trọng lực thất sao? Mới 10 mấy vạn tích phân. Chúng ta cũng có, cũng là chính là. Không phải chỉ có ngươi có thể bao trọng lực thất. Chúng ta cũng có thể. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là nắm chặt quyền đầu. Trừng mắt Hạ Bình. Bọn họ cũng muốn cái kế hoạch, cũng muốn đem trọng lực thất cho bao. Dù sao cũng không chỉ là Hạ Bình có thể bao, bọn họ cũng có tư cách. Thật giả, các ngươi chớ miễn cưỡng a. Hạ Bình một mặt hoài nghi, miễn ngươi trái trứng. Tuy nhiên 10 mấy vạn tích chia rất nhiều, nhưng là chúng ta cũng không phải không có. Coi như là một người không, nhưng là chúng ta có thể góp vốn. Mấy người cộng lại, một người xuất ra 10 vạn tích phân. Vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Thực sự không được còn có thể cho vay. Từng cái học sinh tinh anh đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình. Tuy nhiên bọn họ tiền không có Hạ Bình nhiều như vậy, nhưng là thật nghĩ lấy ra. Cầm cái 10 vạn tích phân, 10 mấy vạn tích phân, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy đây là đang hoa tiền tiêu uổng phí. Nhưng là vì đối kháng Hạ Bình ác độc mưu kế, bọn họ cũng chỉ đành xuất ra cái này một khoản tiền đi ra. Nếu không thật đúng là sẽ bị Hạ Bình hố chết. Tốt, a, ta liền xem các ngươi có bao nhiêu tiền. Nói xong câu đó, Hạ Bình cười tủm tỉm liếc nhìn chung quanh học sinh tinh anh liếc một chút. Hắn biết mình mưu kế thành công, sẽ giả bộ một bộ tức hổn hển bộ dáng, quay người rời đi. Ha ha, thật sự là sảng a. Nhìn cái này Hạ Bình tức hổn hển bộ dáng, ta toàn thân sảng khoái. Âm mưu quỷ kế bại lộ, cũng chính là chuyện như thế. Chỉ bằng tiểu tử này cũng muốn cùng chúng ta đấu, quả thực là không biết sống chết. Nhanh đi về gom góp tiền tài, cũng đừng thật bị Hạ Bình bao tròn. Vậy chúng ta liền bị hắn hố chết. Đương nhiên, 10 mấy vạn tích phân này là chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể để cho hắn âm mưu đạt được. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là dương dương đắc ý, cảm thấy mình vạch trần Hạ Bình độc kế, nhượng tiểu tử này không công mà lui. 8 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.